Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, không nên phí lời. Triệu Trần cùng Ali đã đáp ứng rồi hồ tộc, hóa giải chàng nguy cơ này, cùng với chờ hắn ma lang bộ tộc tìm tới cửa, còn không bằng chủ động xuất kích làm đến cấp tốc. Vì lẽ đó Triệu Thuần quyết định chủ động xuất kích, như vậy liền có thể rất nhanh giải quyết tất cả những thứ này. Ở Hồ Thanh dẫn dắt đi, Triệu Trần cùng Ali chính đang từng bước một tới gần ma lang bộ tộc lãnh địa. Này hồ tộc lãnh địa cùng ma lang bộ tộc không cần xa xôi, nhưng là nói rất nhanh liền đến ma lang bộ tộc lãnh địa ngoại vi. Thiếu chủ, này Hồ Thanh tự động đưa tới cửa. Lúc này ở một chỗ trong hang núi, một con ma lang cung kính nhìn Lang Chấn Thiên nói rằng, thật chứ? Lang Chấn Thiên không khỏi cao hứng nói, nghĩ thầm lẽ nào này Hồ Thanh nghĩ rõ, nguyện ý làm người đàn bà của chính mình rồi. Chính xác 100%, chỉ có điều này Hồ Thanh còn dẫn theo một tên nhân loại đến. Này ma lang cúi đầu nói rằng, nhân loại, tu vi gì? Lang Chấn Thiên nghe được là nhân loại, liền có chút khinh thường nói, thuộc hạ, không cách nào nhận biết nhân loại này tu vi. Này ma lang vội vã là quỳ trên mặt đất nói rằng, hết sức e ngại Lang Chấn Thiên, phải biết này Lang Chấn Thiên phát rồ lên, địch ta không phân, có một lần ở trước mặt của bọn họ, sống sờ sờ là vạch tìm tòi một con ma lang, lần đó sau khi, càng là ma lang là hết sức e ngại Lang Chấn Thiên. Hừ, chất thải, lúc này Lang Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, liền không để ý hắn, mà là trực tiếp từ trong sơn động đi ra ngoài, cảm nhận được Lang Phách Thiên từ bên cạnh chính mình mà qua. Con kia ma lang cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng chính mình sẽ chết rồi. Lúc này Triệu Trần cùng Hồ Thanh đã bị những này ma lang vây lại đến mức nước chảy không lọt. Triệu Trần cũng không vội vã động thủ, dù sao đều cũng có một ít run rế, cũng không đáng giá ra tay, hay là muốn chờ nhân vật chính đến. Nói cái gì đến cái gì, này bất nhất cuồng ngạo, thô bạo Lang Chấn Thiên xuất hiện ở Triệu Trần trong mắt. Có điều này Lang Chấn Thiên cũng không có đem Triệu Trần để ở trong mắt, ở Lang Chấn Thiên trong lòng, nhân loại chỉ là bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Tiểu Thanh, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, nguyện ý làm người đàn bà của ta rồi hả? Lang Chấn Thiên nhìn Hồ Thanh đầy mắt đều là tục tĩu vẻ, tựa hồ đã sớm đem Hồ Thanh thu làm của riêng, hiện tại càng là có loại không thể chờ đợi được nữa muốn đem Hồ Thanh chiếm được. Hồ Thanh cũng không để ý tới Lang Chấn Thiên, mà là đang Triệu Trần bên người, nhẹ nhàng nói, hắn chính là Lang Chấn Thiên, ma lang bộ tộc thiếu chủ. Lang Chấn Thiên, tên đều uy phong, cũng không biết thực lực là không phải cường đại đến có thể phát sợ ngày. Triệu Trần không khỏi thầm nói, Lang Chấn Thiên thấy Hồ Gân Xanh vốn không có để ý chính mình, mà là trực tiếp đang cùng nhân loại kia trò chuyện. Điều này làm cho Lang Chấn Thiên trong lòng là thập phần áo não. Nhìn Triệu Trần hung ác nói, ngươi là ai? Ngươi giết ngươi? Triệu Trần lúc này cười lạnh nói, một mình ngươi loại vẫn đúng là chính là càn rỡ, xem ra hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết rồi. Lang Chấn Thiên cười to nói, hắn ở Triệu Trần trên người cũng không có cảm thụ hơn cường lực lượng. Tuy rằng không biết Hồ Thanh vì sao lại mang một kẻ loài người đến bọn họ ma lang lãnh địa, có điều ở Lang Chấn Thiên trong lòng, ngày hôm nay chính là Triệu Trần giờ chết rồi. Lúc này Lang Chấn Thiên đột nhiên xuất kích, này liền Hồ Thanh đều không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy Lang Chấn Thiên đã đi tới Triệu Trần là trước người. Một quyền đánh ra, Triệu Trần cũng không có bất kỳ né tránh, mà là trực tiếp mặc cho Lang Chấn Thiên đánh một quyền. Chỉ nghe phịch một tiếng, Triệu Trần chuyện gì đều không có, liền quần áo đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là Lang Chấn Thiên thân thể là ngay cả tục lui vài bước. Lang Chấn Thiên không thể tin được nhìn Triệu Trần, trong mắt tất cả đều là kinh hãi tâm ý. Bọn họ Ma Lang bộ tộc lực lượng cùng tốc độ đều là rất mạnh. Vừa nãy hắn một quyền, như thế nào đi nữa nói cũng không cho tới không tạo được bất kỳ thương tổn. Lúc này Lang Chấn Thiên cũng muốn nổi lên, đuổi bắt Hồ Thanh này ba con Ma Lang. Bây giờ nhìn lại chính là trước mắt kẻ nhân loại này làm được. Xem ra, người quả thật có chút bản lĩnh. Lang Chấn Thiên sau đó là giữ tợn nở nụ cười. Đang khi nói chuyện, hắn khổng lồ bàn tay nổi lên hào quang màu xanh. Trong chốc lát, hào quang màu xanh biến mất. Lang Chấn Thiên hai cái bàn tay đã biến thành hai con bộ lông màu xanh móng vuốt sói. Sắc bén lợi chào tản ra hơi hàn quang, xem ra hết sức làm người ta sợ hãi. Lang Chấn Thiên ngay sau đó tiếp tục hướng về Triệu Trần công kích đi qua. Lợi chào trực tiếp vạch một cái, tránh ra một đạo hàn quang, muốn đem Triệu Trần xé thành mảnh vỡ. Này Lang Chấn Thiên vẫn không có tới gần Triệu Trần thời điểm. Triệu Trần chỉ là khóe miệng dương lên, sau đó nói, nát. Triệu Trần một nát chữ vừa ra, Lang Chấn Thiên lợi chào, cũng là theo tiếng mà nát, đã biến thành từng khối mảnh vỡ, rơi vào trên đất, điều này làm cho Lang Chấn Thiên vội vã lui trở lại. Thấy cảnh này hắn, trong lòng đó là một khó có thể tin, tình cảnh lúc này cũng là nha phiến không hề có một tiếng động. Liền Hồ Thanh lúc này cũng là ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Triệu Trần. Hiển nhiên là đối với vừa nãy tình cảnh đó, vẫn không có tỉnh táo lại. Triệu Trần lúc này cũng không muốn chơi tiếp. Chỉ thấy Triệu Trần vươn một cái tay, quay về Lang Chấn Thiên. Lúc này Lang Chấn Thiên cảm nhận được một luồng mãnh liệt mùi chết chóc. Để Lang Chấn Thiên hiện tại muốn rời khỏi đào tàu, lại phát hiện mình bị một nguồn sức mạnh vô hình cho ràng buộc. Không cách nào nhúc nhích. Liên thanh âm cũng là không cách nào phát sinh. Triệu Trần quay về Lang Chấn Thiên, cách không sờ một cái. Này Lang Chấn Thiên trong nháy mắt đã biến thành nát cặn bã. Liền linh hồn, Triệu Trần cũng là trực tiếp bóp nát, dừng tay, cùng với đồng thời, có bảy đạo khí tức mạnh mẽ. Đột nhiên xuất hiện, bọn họ muốn ngăn cản Triệu Trần, nhưng đã là quá muộn. Bọn họ xuất hiện đồng thời, Triệu Trần trước mắt liền xuất hiện nhân vật của bọn họ thông tin, thông điệp, bọn họ là Ma Lang bộ tộc thất đại trưởng lão, cũng là Ma Lang bộ tộc bảy vị cường giả, bọn họ đều là linh hoàng thực lực. Ngày hôm nay, ta chỉ giết Lang Chấn Thiên cùng Lang Bá, nếu là ngươi chúng muốn động thủ, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Triệu Trần nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Này bảy vị Ma Lang bộ tộc trưởng lão, dồn dập nhìn nhau một chút, sau đó gật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết vừa nãy Triệu Trần một đòn, lực lượng hiển nhiên ở tại bọn hắn bên trên. Cái khác Ma Lang sau khi rời đi lùi, rời xa nơi này, trong đó một vị trưởng lão cấp tốc phân phó nói, những này vây quanh Triệu Trần cùng Hồ Thanh Ma Lang, liền rời đi. Rất nhanh nơi này chỉ còn Triệu Trần, Hồ Thanh cùng này Ma Lang bộ tộc bảy tên trưởng lão. Triệu Trần cho là bọn họ cứ như vậy, đón lấy phát sinh một màn, để Triệu Trần không khỏi lắc lắc đầu, vẫn là coi thường bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Trần thực lực tuy rằng mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn họ tốt xấu có bảy tên linh hoàng, bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ đồng loạt ra tay. Triệu Trần so với chết không thể nghi ngờ. Nhìn này bảy vị Ma Lang trưởng lão đồng thời hướng về chính mình vọt tới, Triệu Trần không khỏi tự giễu nói, sớm biết không với các ngươi nhiều lời. Triệu Trần bên người trong nháy mắt xuất hiện bảy chuôi linh kiếm, phân biệt hướng về này bảy tên Ma Lang trưởng lão bắn ra ngoài. Đối mặt này bảy chuôi linh kiếm, này bảy tên Ma Lang trong nháy mắt là mau mau không được. Một luồng mãnh liệt tử vong cảm giác bao phủ bọn họ.